Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, mạnh nhất kiếm sĩ mắt ưng. Mấy trận chiến đấu đi xuống, Kuma phát hiện, Lốc Tao không có thể cùng hắn chiến đấu người, nên đi đều đi, còn lại đống cặn bã, hắn không muốn đi giết, một trận du lịch trở nên không có gì hay, thở dài một tiếng. Kuma đeo lên bao tay, chuẩn bị rời đi, dưới chân chạm được vật gì đó. Cúi đầu, một quyển sách xuất hiện trong tầm mắt, dày, đại, sách trên đó viết hắn xem không hiểu chữ. Nhặt lên, vỗ vỗ sách, trên đó viết tựa hồ là Thánh Kinh, hai chữ. Mở ra xem, một đống nói nhảm, Kuma suy nghĩ một chút, nắm một quyển sách, tựa hồ còn có văn nghệ, càng có thể trang bức. Trực tiếp mà nói đúng là tại chỗ đều là đống cặn bã. Cùng các ngươi chiến đấu, ta chỉ dùng một cái tay. Không tệ sách, sau này ngươi chính là ta. Quay đầu nhìn lại, một người nam nhân chính là muốn tới nhặt lên hắn sách. Thấy Kuma ánh mắt, bị dọa sợ đến chạy như điên rời đi. Kuma lắc đầu một cái. Ta nhìn chúng ngươi sách, là ngươi vinh hạnh, còn muốn phải đi về. Đây không phải là muốn chết sao? Chuyến này không có uổng phí đến. Kuma tâm tình tốt không ít. Rời Cairo khác trấn. Đây chính là Đông Hải. Hắn cố hương. Một cái để cho người vừa yêu vừa hận hải vực. Đông Hải a, nghĩ không ra ta nhanh như vậy lại trở lại. Đang suy nghĩ có muốn hay không trở về một chuyến. Kuma suy nghĩ một chút. Vẫn là tính. Trở về. Tăng thêm thương tâm thôi. Hay là đi thôi, Lốc Tao, từ đó trở thành truyền kỳ. Rất nhiều ra biển hải tặc, đều sẽ trước tới nơi này ngửa mặt trông lên. Cái kia mỉm cười bóng lưng, cái kia trí cao vô thượng vương tọa. Kuma tìm tới một chiếc thuyền, thuyền buôn, thương nhân không dám vi phạm mệnh lệnh. Mang theo Kuma đi xa, bọn họ không dám lên báo hải quân. Trước mắt nam nhân nhưng là bạo quân, tâm tình không tốt. Thì phải giết người, bọn họ không thể là lo lắng, mà làm cho mình bỏ mạng, mà còn hắn nói, chỉ cần bọn họ an an phân phân, hắn là sẽ không giết bọn họ, chỉ muốn đi một chuyến, thuyền bè hành tàu, dọc theo đường đi, không có đụng phải hải tặc, cũng không có đụng phải hải quân, đến trong một cái trấn nhỏ tiếp tế, thuyền bè trên thức ăn đã không có nhiều ít, không tiếp tế nói, đến không mục đích. Kuma nhìn thuyền bè người không ngừng ở mua thức ăn, chuyên chở thức ăn, hắn đây, đứng ở phía trên, thưởng thức cảnh đẹp, nhâm phong thổi loạn hắn phát sao. Một bóng người xuất hiện hắn đôi mắt, quen thuộc bóng lưng, một cây đao, một người, nam tử tiêu sái bóng lưng, đi bộ hành tẩu, bước chân kiên định, hắn chợt dừng bước, xoay người, quay đầu ngắm nhìn, ồ, là hắn. Hai người đồng thời khiếp sợ, lại còn có thể đụng phải với nhau. Duyên phận thật rất kỳ diệu, chính là Lốc Tao tách ra mắt ưng Jora cơ. Mét rộng rãi khác, ưng giống nhau con mắt, nhìn thẳng Kuma tái nhợt đôi mắt. Thuấn di, rơi vào bên cạnh hắn. Kuma giơ tay lên, một cái tát giò xét. Mắt ưng rút đao, kiếm khí sắc bén, hắc đao đêm, tối cao đại khoái đao 12 công chi một. Một đao chém ra, kiếm khí tung hoành, trên mặt biển, ào ào ào xuất hiện một đạo đường phân cách, đại dương cuồn cuộn, gợn sóng mãnh liệt, hùng thủ bàn tay không bị thương chút nào, nhấc chân, đối diện một cước, mắt ưng phản ứng rất nhanh, lui về phía sau, hắc đao lại chém ra một kiếm, kiếm khí sắc bén, Kuma hai tay ngăn cản ở trước mắt, kiếm khí phản đạn trở về. Mắt ưng ánh mắt kinh ngạc thoáng cái, lưỡi đao ngăn cản ở trước mắt, lui về phía sau 3 mét, mặt đất vạch ra một đạo dấu vết, chân có một con chân sâu như vậy. Hai người thời gian ngắn ngủi, đối chiến hai chiêu, người nào cũng không có đòi đúng lúc. Kuma dừng tay, không có tiếp tục tiến công. Mắt ưng thực lực, không hổ là vương hạ thất vũ hải bên trong mạnh nhất người kia. So với Doflamingo, hắn biểu hiện ra thực lực, để cho Kuma ghé mắt, không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy ngươi. Duyên phận tuyệt không thể tả. Bartholomew Kuma, người vậy mà đi ra. Khiếp sợ, khẳng định khiếp sợ, cùng thời đại người, đều là đối thủ, có thể không chú ý hắn tin tức sao? Theo hắn biết, người này bị bắt ở, nhốt vào Impel Down, mấy năm trôi qua, thực lực của hắn mạnh hơn, để cho hắn nghẹt thở. Đây không phải là trọng điểm, người này vậy mà có thể đi ra. Đây chính là được xưng hải tặc địa ngục, không người có thể đi ra địa phương. Thật kỳ quái sao, ta tất cả đi ra một đoạn thời gian. Kuma di động cái trán mũ, quyển sách kia, lại đem ở trên tay. Khẽ cười một tiếng, ngươi thật là từ Impel Down đi ra. Ngươi không tin phải không? Nếu không thì ta cũng đưa ngươi đi thử một chút. Kia cái địa phương, rất thoải mái, bảo đảm cho ngươi lưu luyến quên về. Như thế nào? Mắt ưng lắc đầu cười khổ. Thoải mái, hắn có thể không cho là như vậy. Đi vào, coi như không ra được. Ha ha, không cần, Impel Down cái này loại địa phương. Thích hợp ngươi, không thích hợp ta, không nhất định nha. Bên trong có thể là có cao thủ, kiếm đạo cao thủ. Ta đi ra thời điểm, ta nhưng là nghe nói Kim Sư Tử cũng ở trong đó. Ngươi có nên đi vào hay không tìm hắn luận bàn một chút? Không cần, ta muốn tìm người không phải hắn. Kim Sư Tử Siki, nghĩ không ra hắn cũng ở bên trong. Cái này Tân Văn, cũng là trước đây không lâu sự tình, còn không có báo lên báo chí, cho nên biết rõ rất ít người. Mắt ưng trong lòng lật lên sóng lớn. Xem ra, người này thật tại Impel Down trong đi ra. Khó có được đụng phải bạn tốt. Không cố gắng luận bàn thoáng cái. Không cảm giác không tốt sao? Kuma đi tới sau lưng của hắn. Một cái tay, muốn chụp ở trên người hắn. Mắt ưng đôi mắt phát ra hắc quang. Như ác quỷ liếc mắt. Lộ ra hư không? Kiếm khí đánh tới. Hùng trưởng tâm đẩy ra kiếm khí. Nhấc chân, Haki ngưng tụ, một cước rơi xuống, mặt đất nát bấy, vết rách lan tràn, một mực kéo dài đến bờ biển, ào ào ào nước chảy, đánh thẳng tới, Kuma giơ chân lên, mắt ưng lật cút ra ngoài, tránh thoát một cước, thấy mặt vết rách, bên trong tròng mắt ngưng trọng thần sắc, thêm ngưng trọng, cường hãn lực công kích, người này thể thuật, không giống bình thường, chỉ là mấy chiêu luận bàn. Hắn có thể cảm nhận được người trước mắt này thực lực vượt xa khỏi năm đó hắn. Thậm chí hiện tại người cũng cảm thấy cố hết sức. Hừ, hắc đao công kích như mãnh quỷ gầm thét. Kuma giơ tay lên ngăn trở, một cái tay khác nắm quyền đánh ra đi. Thánh kinh bị hắn đem thả đến nào đó cái địa phương tạm thời an toàn. Ầm, mắt ưng lui ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, máu tươi chậm rãi chảy ra. Chấn động, hắc đao phía trên chấn động kịch liệt, không ngừng đụng thân thể của hắn. Phốc, lại lần phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Kuma, kiếm khí đối với hắn vô dụng. Kia một đôi tay, phản đạn hắn kiếm khí, bao gồm hắn kiếm, căn bản không chém vào được đi. Đây là thứ một lần đụng phải cái này loại năng lực. Mắt ưng trong lòng bắt đầu so đo, như thế nào công kích, rất nhanh, hắn nghĩ tới biện pháp, thoát được bàn tay hắn, còn lại địa phương, hẳn không có phản đạn năng lực đi, uống, nâng lên hắc đao, hét lớn một tiếng, kiếm khí bay ra, tựa như hình cung tháng công kích, tập kích tới, Kuma thuấn di đi tới trước mặt hắn, không để ý phía sau tiếng nổ, giơ tay lên, giơ kiếm. Hai người va chạm, công kích, tốc độ cực nhanh, mắt ưng một khi nổi khùng. Động tác nhanh chóng, đao đao chí mạng, cũng không phải là đùa. Chí mạng chèn ép, ăn mòn Kuma thân hình. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Hắn cảm giác giá rét càng phát ra đậm đà. Thật giống như có một con mãnh quỷ đang rình coi chính mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.